Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau dù tôi có thật sự chết đói đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tìm cô đòi một xu nào. Tôi nói thêm một chữ, sắc mặt Giang Vũ Vi lại càng khó coi thêm một phần. Đồ cô mua, trả lại cô. Cả hành lý tôi mang đi, phàm là đồ cô mua, tôi sẽ trả lại cô hết. Tôi cũng thật sự được mở rộng tầm mắt, đồ tôi đã mặc, đã dùng, tôi tốt bụng đóng gói mang đi, nhường chỗ cho người mới đến ở. Vậy mà cô lại muốn tôi trả lại cô, còn phải đặt về chỗ cũ ư, hừ, đã từng thấy người keo kiệt rồi, chưa thấy ai keo kiệt như cô. Giang Vũ Vi, thật đấy, cô đáng đời không theo đuổi được đàn ông. Tôi cưới cô, thật sự là xui xẻo tám đời rồi. Tôi buột miệng nói ra, trong lòng nghĩ về đến nhà phải cởi bộ quần áo này ra trả lại, thật kinh tởm. Sắc mặt Giang Vũ Vi tối sầm cực điểm, dường như giây tiếp theo sẽ xé nát tôi, hiếm thấy cô ta giận dữ đến tột độ. Tôi thì tức tối bấm thang máy, lần này Giang Vũ Vi không cản tôi nữa, cũng quay đầu bỏ đi. Cô ta chắc chắn bị tôi chọc tức rồi, rốt cuộc, cô ta đã tốn bao nhiêu tâm cơ để theo đuổi Bạch Nguyệt Quang của mình. Bị tôi một câu nói trúng tim đen rằng cô ta không có bản lĩnh, chắc chắn cô ta rất khó chịu. Còn Lý Ninh Tô ở phía sau tôi cười khúc khích, giọng điệu rõ ràng còn mang theo chút hả hê. Anh rể giỏi thật đấy, tôi chưa từng thấy ai có thể chọc giận chị Giang đến mức này. Thật cá tính, tôi thích. Hoan nghênh anh rể thường xuyên đến chỗ em chơi nhé. Nếu anh rể ly hôn rồi, cũng có thể cân nhắc đến em đấy. Em xinh đẹp, lắm tiền, không thua kém gì chị Giang đâu. Ôi dào cái đầu cô ta, tôi lạnh lùng liếc Lý Ninh Tô một cái, người phụ nữ này cũng cùng một ruột với Giang Vũ Vi, chẳng ai là thứ tốt đẹp gì. Nhưng tôi lại thấy thư ký nãy giờ đứng cạnh không xen vào lời nào, lúc này ghé vào tai Lý Ninh Tô nói gì đó, liền thấy Lý Ninh Tô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Xui xẻo thật, cô ta vừa nãy chắc chắn đã nghe Giang Vũ Vi nói tôi là cây tơ hồng, bây giờ... Cô ta chắc chắn biết tôi đến đây để ứng tuyển họa sĩ thiết kế nguyên bản trường rồi. Tôi tìm việc, lại tìm đến chỗ chị em của Giang Vũ Vi, còn gây gổ với Giang Vũ Vi gay gắt đến vậy, Lý Ninh Tô chắc chắn sẽ nghĩ tôi không biết điều. Khó chịu, quá khó chịu rồi. Chương 8, phụ nữ mà, dỗ ngọt chút chẳng phải là xong sao? May mắn thay lúc này cửa thang máy đã mở, tôi vội vã bước vào, ra sức ấn vài nút thang máy, muốn nhanh chóng rời đi. May mà chiếc xe máy của tôi không phải do cô ta mua bằng tiền của mình. Tôi nén giận, lái xe đến Nghĩa Trang. Vừa đậu xe xong, chuông điện thoại tôi reo lên, nhìn thấy tên người liên hệ trên màn hình. Ánh mắt tôi lập tức lạnh đi vài phần. Bố, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông trung niên, đầy nội lực. Diệp Thu, con đã bao lâu rồi không về nhà? Hôm nay có thời gian thì về một chuyến đi. Gia đình mình đoàn tụ, tiện thể bố cũng có chuyện muốn nói với con. Anh đã quen với lời mở đầu của bố mình, nghĩ đến điều gì đó, anh đồng ý, con biết rồi. Xuống xe, anh chậm rãi bước qua từng ngôi mộ, cuối cùng dừng lại trước một tấm bia. Anh nhìn tấm ảnh trên bia mộ, thất thần một lúc lâu, rồi nặn ra một nụ cười. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Anh ngồi bệt xuống đất, nhìn người phụ nữ hiền từ trong ảnh, mắt không khỏi đỏ hoe, đưa tay lau tấm ảnh. Mẹ, con đã lâu như vậy mới đến thăm mẹ. Có phải mẹ giận con rồi không? Đừng giận nhé, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ. Cách chương.